Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 603, muốn nghe câu chuyện sao? Ngày này, Đường Thất Địch mới biết cái này cái gọi là Bạch Sơn Quân Đại Đương gia Địch Xuân trong nhà quản sự. Cũng không phải là kêu Sơn Hổ, mà gọi là San Hô. Rất nhiều tin đồn đều là giả, có lẽ chỉ là có người cố ý chế tạo ra giả tưởng. Ví dụ như San Hô cũng không phải Địch Xuân tướng quân phủ quản sự, mà là Địch Xuân tiểu di tử. Nàng tên đầy đủ là Thẩm San Hô. Địch Xuân thê tử tên là Thẩm Biển Châu. Gả cho Địch Xuân thời điểm, Địch Xuân còn không phải là Bạch Sơn quân người. Hắn xuất thân không tệ, từng là phủ binh, bởi vì năm đó bị thương mà về đến nhà. Ngay khi sáng lập một nhà võ quán, dạy người tập võ. Khi đó hắn ở đó một huyện thành nhỏ bên trong, vậy khá có chút tên tuổi, ngày qua vậy cũng không tệ lắm, thế đạo không tốt, người học võ cũng chỉ càng ngày càng nhiều, võ quán quy mô cũng chỉ càng ngày càng lớn. Cái này ngày tốt ở Bạch Sơn quân công phá huyện thành ngày trước kết thúc. Địch Xuân mang võ quán đệ tử, giết vô số kẻ gian binh, nhưng vẫn không thay đổi được cục diện. Khi đó hắn vẫn là bên trong huyện thành dân đoàn giáo tập. Dân dũng đều là hắn một tay huấn luyện ra. Lao Dịch biết hắn huấn luyện ra người giết không ít Bạch Sơn quân sau đó, phải đem hắn ngũ mã phân thây. Cũng chính là ở đó trước khi chết, Địch Xuân kêu một tiếng, sau này ta cùng ngươi, ta bảo đảm so thủ hạ ngươi đều mạnh. Ngươi lưu lại ta, ta giúp ngươi đánh hạ toàn bộ Diện Châu. Sau đó suy nghĩ một chút xem. Địch Xuân cảm giác được mình là trước khi chết ở một chớp mắt kia. Hiểu, Lao Dịch điều tra sau đó biết được, người này từng là phủ binh người, rất có chút bản lãnh, lại sẽ luyện binh, cho nên liền đem hắn lưu lại. Sau đó mấy năm lúc đó, Địch Xuân ở Bạch Sơn quân ở giữa địa vị càng ngày càng cao. Mỗi chiến tất thắng, cho tới uy vọng cơ hồ đều muốn vượt qua Lao Dịch. Lao Dịch trong lòng tự nhiên khó chịu, cho nên lại không ngừng chèn ép. Địch Xuân đối Lao Dịch oán hận. Vậy vì vậy mà dậy, cho nên sau đó Lao Dịch chi tử chiến bại thời điểm, Địch Xuân liền cứu cũng không đánh coi là cứu, mà là mang đội ngũ của hắn trở về Diện Châu. Trở lại Diện Châu sau đó, Địch Xuân tánh tình lại có chút thay đổi, đổi được so với ban đầu hung ác, so với ban đầu tàn nhẫn độc. Bạch Sơn quân đóng giữ ở Diện Châu đầu mục, dần dần đều bị hắn giết sạch sẽ. Hoàn toàn cầm Bạch Sơn quân biến thành của hắn. Sau đó trọng dụng bên người người thân, để cho hắn kết nghĩa huynh đệ Trần Cười làm nhị đương gia, em vợ của hắn Thẩm Đông Hạ làm tam đương gia. Phần lớn thời điểm, Địch Xuân thật ra thì cũng không ở nơi này Xạ Lộc Thành tướng quân trong phủ, mà là ở khoảng cách Xạ Lộc Thành đại khái 30 dặm Bạch Sơn quân đại doanh. Bạch Sơn quân ở Xạ Lộc Thành bên ngoài trắng trên núi có sơn trại. Địch Xuân mỗi tháng chỉ là có mấy ngày thời gian hồi Xạ Lộc Thành mà thôi. Đường Thất Địch dùng 2 ngày thời gian, và tướng quân trong phủ bọn hộ vệ uống mấy bữa rượu, cầm tình huống sờ xong hết rồi. Cho nên Đường Thất Địch cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng. Như Địch Xuân không có ở mấy ngày sắp tới bên trong trở lại Xạ Lộc Thành, kế hoạch liền sẽ rơi vào khoảng không. Cho nên, đại khái cần một cái mới kế hoạch. Địch Xuân rất xảo quyệt, hắn một mực để cho người giả trang mình, ở Xạ Lộc Thành bên trong luôn luôn lộ mặt, để cho người ảo giác hắn vẫn luôn ở nơi này. Có thể là Ký Châu vậy trận chiến bại, kích thích hắn, cho nên hắn luôn là nghi thần nghi quỷ. Trở lại Diện Châu sau đó hắn đã từng và người thủ hạ không chỉ một lần nói qua. Lần này Bạch Sơn quân ở Ký Châu chọc không nên dây vào người. Giết Yến Sơn doanh đại đương gia Ngu Triều Tông, sẽ cho Bạch Sơn quân rước lấy đại họa. Hắn mắt thấy Bạch Sơn quân vậy trận thảm bại, mấy chục ngàn đại quân bị mấy ngàn người giết thây phơi khắp nơi. Từ vậy bắt đầu, hắn liền càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng nhỏ tim, càng ngày càng không tín nhiệm người bên người. Trừ hắn người thân ra, Bạch Sơn quân ở giữa những cái kia đầu mục, hắn cũng không tín nhiệm. Trạng vạng tối, Đường Thất Địch trở lại mình chỗ ở. Cái này chỗ ở rất nhiều hộ viện, hắn ngủ căn nhà kia, bên trong liền ở 6 người. Trong nhà này, tổng cộng có 120 người ở, mỗi ngày chia 3 đợt đang làm nhiệm vụ. Đường Thất Địch mới tới, cho nên khó tránh khỏi bị khi dễ. Nhưng mà người khi dễ hắn, có thể cũng là đời trước không có đã làm gì tích đức hành thiện chuyện. Mới vừa đang làm nhiệm vụ trở về, Đường Thất Địch vào viện tử còn chưa có trở về phòng. Đám này hộ vệ đầu mục liền đem hắn ngăn lại. Người này kêu Triệu Khánh Vũ, thấy được Đường Thất Địch cũng không thoải mái. Bởi vì san hô cô nương thủ hạ những nữ binh kia, thấy Đường Thất Địch liền cười trộm, vẫn còn cũng trộm xem hắn. Triệu Khánh Vũ cảm thấy nếu không phải dạy bảo Đường Thất Địch mà nói, cái này có thể sau này sẽ càng phách lối. Triệu Khánh Vũ đưa tay ngăn lại Đường Thất Địch. Làm gì đi à? Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt, trả lời, mới vừa luân phiên trực trở về nhà nghỉ ngơi. Ai bảo ngươi nghỉ ngơi? Triệu Khánh Vũ nói, thứ lớp hai người có hai cái thân thể không thoải mái, ngươi đi đỉnh một tí. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, không đỉnh. Triệu Khánh Vũ sắc mặt giận dữ, đưa tay đẩy Đường Thất Địch bả vai, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Thất Địch không có tránh. Ở Triệu Khánh Vũ tay sắp đẩy ở trên người hắn thời điểm, hắn dùng bả vai đi về trước đụng một cái. Triệu Khánh Vũ lập tức liền đau kêu lên một tiếng, ngón tay đều giống như chặn như nhau. Nếu như hắn có chút tự biết rõ nói, lúc này liền khổng lồ lại tìm chuyện, vậy liền không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn làm sao có thể nhịn, lại còn dám cùng ta động thủ. Ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt, cảm thấy ngươi là tới tướng quân trong phủ hỏi dò tình báo gian tế. Triệu Khánh Vũ nói, cầm hắn cho ta trói, treo ngược lên đánh. Triệu Khánh Vũ không sợ, chính là bởi vì người khác hơn. Đường Thất Địch bất quá là một mới tới. Triệu Khánh Vũ là cái thủ lãnh bọn họ. Bọn hộ viện dĩ nhiên biết hẳn giúp ai. Nửa giờ sau đó, trong sân có cái bàn đá, có 4 cái băng đá. Đường Thất Địch liền ngồi ở đó, rót một bình trà, một bên thưởng thức trà vừa nhìn chân trời mây màu. Ngay vào lúc này, hai cái nữ binh từ trước viện bên kia tới đây, vừa vào cửa liền kêu, Triệu Khánh Vũ đâu? Đường Thất Địch nhìn xem hai người bọn họ một mắt, không lên tiếng. Một cái trong đó cô nương thấy là Đường Thất Địch một người ngồi ở đây uống trà, bộ dáng kia đẹp trai cùng không phải là người tựa như. Nếu như người khác không trả lời, nàng đã mắng, nhưng mà Đường Thất Địch không trả lời, nàng ngược lại cảm thấy có phải hay không mình mới vừa rồi giọng quá lớn chút. Thật ra thì bỏ mặc lúc nào đời, đều là xem mặt thời đại. Cô gái kia đi bộ cũng đổi được thùy mị không thiếu. Đi tới Đường Thất Địch bên người nhẹ giọng nói, bà cô để cho các ngươi bên này đi một số người, rời một ít thứ, làm sao chỉ một mình ngươi ở nơi này à? Đường Thất Địch chỉ nhà vệ sinh bên kia, bọn họ ở nhà vệ sinh. Cô gái kia ngớ ngẩn, đều ở đây nhà vệ sinh. Đường Thất Địch gật đầu, đều ở đây. Cái này 17-18 tuổi cô gái nhỏ lòng nói, đám này các lão gia trên nhà vệ sinh vậy thích kêu người cùng nhau sao? Còn kêu 7-80 người cùng nhau. Chúng ta không tiện đi nhà vệ sinh, người đi gọi bọn họ một tiếng. Cô gái kia ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, bà cô bên kia cung cấp, người mau chút. Đường Thất Địch đứng dậy, ta đi khuân đồ. Nói xong cũng đi. Vậy hai cô bé nhìn nhau xem, suy nghĩ, mặc dù ngươi lớn lên tốt như vậy xem, có thể ngươi cái này đi thúi dáng vẻ vậy có chút đáng ghét. Khác một cái cô bé nói, thôi, đều nói hắn bị Triệu Khánh Vũ khi dễ, đoán chừng thì không muốn để ý hắn cửa, ta đi kêu một tiếng. Nàng chạy đến nhà vệ sinh bên kia, vừa muốn kêu, sau đó liền sợ hết hồn. Nhà vệ sinh phía sau có người ai u lớn tiếng kêu. Nàng dè đặt qua đi xem, gặp phía sau trong hầm phân chất đầy người. Nàng lại đi nhà vệ sinh bên trong nhìn xem. Nhà vệ sinh bên trong vậy có không ít người. Một cái hầm cầu một cái, đầu hướng xuống dưới đứng ở đó. Tiền viện, Đường Thất Địch một người tới đây, gặp trong sân có hai chiếc xe ngựa, hắn liền đi qua chuẩn bị tháo xe. trên sân, ngồi ở đó uống trà. Thẩm San Hô thấy hắn tới một mình, sắc mặt có chút kinh ngạc. Đường Sắt, Thẩm San Hô kêu một tiếng. Đường Thất Địch quay đầu nhìn một cái, cũng không có cúi người thi lễ, chỉ là khẽ gật đầu tỏ ý. Hắn thấy trong xe ngựa đều là vải vóc, một quyển một quyển, vì vậy hỏi một câu, rời đi chỗ nào? Thẩm San Hô giọng hơi giận hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi tới đây? Triệu Khánh Vũ bọn họ người đâu? Như vậy nhiều hộ viện, liền một mình ngươi có thể nhúc nhích? Đường Thất Địch trả lời, ừ, liền ta một cái có thể nhúc nhích. Thẩm San Hô hỏi, bọn họ thế nào? Đường Thất Địch nói, bọn họ trong chốc lát không tới được. Thẩm San Hô khẽ cau mày, nàng bị Bạch Sơn Quân người gọi là bà cô nhỏ, có thể tưởng tượng được tính tình có nhiều bốc lửa. Nàng nghiêng đầu phân phó nói, lại đi hai người xem. Triệu Khánh Vũ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hai cái nữ binh ngay sau đó hướng hậu viện bên kia đi. Qua, mới vừa đi mấy bước, liền thấy trước vậy hai cái nữ binh trở về. Vậy hai cô gái nhỏ sắc mặt rất không ưỡn ẹo chạy tới. Ở Thẩm San Hô bên tai thật thấp nói những gì? Thẩm San Hô ngẩn ra. Nàng nhìn về phía Đường Thất Địch nói, người mới vừa nói, bọn họ trong chốc lát không tới được. Đường Thất Địch cầm vải vóc rời xuống tới. Vậy không quay đầu, giọng bình thản trả lời. Dáng dấp 7-8 tháng, phán đoán nửa năm là có thể làm việc. Thẩm San Hô nói, một mình ngươi, đánh bọn họ mấy chục người. Đường Thất Địch giọng bình thản nói, bọn họ nói đánh một trận đi. Bọn họ không đánh. Thẩm San Hô ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta vậy đánh một trận đi. Nàng ở trên sân nhảy xuống, người ở giữa không trung, hai chân hướng Đường Thất Địch đạp tới. Đường Thất Địch xoay người lại, cánh tay trái nâng lên đỡ một tí, hai chân này liền đá vào hắn trên cánh tay trái. Hắn nửa người trên hơi đi về sau ngước ngưỡng, cánh tay trái đi bên ngoài phát lực, Thẩm San Hô liền bị hắn đẩy trở về. Thẩm San Hô ở giữa không trung bên trong xinh đẹp một cái xoay mình, vững vàng rơi xuống đất. Một chiêu này sau đó, Thẩm San Hô ánh mắt hơn nữa sáng lên. Nàng cất bước về phía trước, từng quyền hướng Đường Thất Địch ra chiêu. Đường Thất Địch tay phải tháo xe, tay trái đón đỡ, ngắn ngủi chốc lát tới giữa. Thẩm San Hô công ra 38 quyền, mà Đường Thất Địch trừ đỡ ra 38 quyền ra, còn tháo 4-5 cuốn bảy tới. Thẩm San Hô rút lui hai bước. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Đường Thất Địch, sau một lúc lâu kêu một tiếng, cung tiễn thủ. Nàng tự mình huấn luyện ra nữ binh lập tức vây lại, dùng cung tên nhắm ngay Đường Thất Địch. Đường Thất Địch khe khẽ thở dài. Thẩm San Hô hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải tới ta nơi này? Đường Thất Địch nhìn lướt qua những cái kia cung tiễn thủ, khom người tiếp tục vậy vải vóc. Ta là người nào? Xem ngươi làm sao dùng. Ngươi cả tháng cho ta một lượng nửa tháng ví dụ. Ta chính là ngươi ở đây hộ viện. Ngươi cả tháng cho ta 50 lượng. Hộ viện chuyện ta một người là có thể làm, những người khác cũng không cần cũng có thể. Ngươi cả tháng cho ta 10.000 lượng. Lại cho ta một bộ thiết giáp. Đường Thất Địch nhìn về phía Thẩm San Hô. Ta chính là các ngươi Bạch Sơn Quân lãnh binh tướng quân. Thẩm San Hô sửng sốt chốc lát, ngay sau đó cười lớn, tốt người cuồng vọng. Đường Thất Địch trong lòng thở dài. Lý Sất nói, ngươi thu liễm chút. Đường Thất Địch suy nghĩ, ta thu liễm? Thẩm San Hô lấy tay chỉ một cái Đường Thất Địch, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi nói ngươi kêu Đường Sất, ngươi tên chữ vậy là giả đi. Đường Thất Địch yên lặng chốc lát, gật đầu, thật ra thì ta kêu Hạ Hầu Trác. Hắn nhìn về phía Thẩm San Hô nói, ngươi nghe nói qua danh tự này không? Thẩm San Hô khẽ lắc đầu, không có. Ta tại sao phải nghe nói qua danh tự này? Đường Thất Địch nói, ta là cái rất nổi danh người. Hắn đối Thẩm San Hô nói, ta là Ký Châu người. Ngươi chưa từng nghe qua tên ta, nhưng ngươi hẳn nghe qua ta phụ thân tên chữ. Hắn kêu Dương Tích Hình. Thẩm San Hô nói, đó lại là ai? Một lát sau, nàng cau mày nói, ngươi kêu Hạ Hầu Trác, tại sao ngươi phụ thân họ Dương? Đường Thất Địch nói, có thể ngươi sẽ không thích nghe, bởi vì đây không phải là một người để cho người khoái trá câu chuyện. Thẩm San Hô nói, ngươi không nói, ta liền hạ lệnh bắn chết ngươi. Đường Thất Địch lòng nói, cô nương, lúc này ngươi hẳn chuẩn bị khăn tay, một hồi ngươi thì phải rơi lệ. Hắn xoay người, nhìn về phía Thẩm San Hô nói, nếu như ngươi có kiên nhẫn nghe câu chuyện này, không ngại chuẩn bị một ít rượu, mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.